Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 340, âm bình, góc truyện audio.com, cảm thụ được đan dược phản kháng, kia Trình đại sư cũng là một tiếng hừ lạnh, một cổ mạnh mẽ linh hồn lực bạo tuôn ra, hình thành một cái tinh thần lao tù, đem đan dược quanh mình hơn 10 trượng bao vây, này sáng bóng, bắn tại tinh thần lao tù thượng, chấn ra từng đạo rung động, chợt các tự tiêu tán đi. Cho ta dung hợp, lúc này, kia Tạ đại sư nhãn thần ngưng trọng, chợt bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt kia bao vây lấy đan dược linh hồn chi hỏa, đó là hung hăng co rụt lại. Suy, theo linh hồn chi hỏa hung hăng áp xúc kia đan dược trên tất cả kim trúc dịch thể, lại trực tiếp là bị xanh xanh áp vào đan dược trong vòng, nhất thời gian, sáng chói sáng bóng, bắt đầu từ đan dược lên bạo bắn ra kia xung quanh tinh thần lao tù trực tiếp là bị kia sắc bén sáng bóng xanh xanh xuyên thủng, trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy hắc động. Hảo bá đạo đan dược, nhìn thấy này một màn kia Tạ đại sư trong mắt cũng là hiện lên một mặt kinh dị vẻ, chợt bàn tay to lăng không một chảo, một con vô hình linh hồn bàn tay to, đó là đem bạo phát phía sáng chói sáng bóng đan dược vững vàng nắm. Tiêu Viêm khẩn trương không gì sánh được nhìn kia tại Tạ đại sư trong tay giãy giụa đan dược, hắn có thể mơ hồ thấy, tại nơi quang mang bạo tuôn gian, đan dược đã thành hình, tựa hồ là thành công. Hơn nữa, cùng lúc đó, một cổ cổ rất mạnh dược lực tỏa ra ra. Ong ong, gấp vù vù minh thanh, không ngừng tự đan dược trong truyền ra, tới sau lại cái loại này vù vù minh thanh, phảng phất là từ từ diễn biến thành một loại cực kỳ trầm thấp kỳ lạ long ngâm thanh. Cái loại này thanh âm, lặng yên quanh quần tại đại sảnh trong, nhưng là lệnh phải Tiêu Viêm cùng Tạ đại sư sắc mặt đồng thời có chút biến hóa, người trước là kinh hỉ, người sau còn lại là mắt mang chấn động vẻ, hiển nhiên là không thể ngờ tới, này đan dược cư nhiên có thể phát sinh cái loại này trong truyền thuyết thần thú có tiếng. Hưu, tại Tạ đại sư chấn động gian, kia đan dược trên cường quang đại thịnh đúng là trực tiếp xanh xanh chấn bạo linh hồn bàn tay to, một đạo cực đoan sắc bén quang mang bạo trùng ra trực tiếp là đem đại sảnh bệnh đậu mùa ban bắn cho thành nát bấy. Qua đây, Tiêu Viêm vội vàng ngoắc kia sáng chói quang mang nhất thời bạo lực mà đến cuối cùng cực kỳ nghe lời xuất hiện tại kỳ trong tay. Tiêu Viêm tay cầm này mai hỗn nguyên đan dược trọng trọng đọa địa kỳ lên quang mang chậm rãi yếu bớt, đừng nhìn nhìn lại kỳ trong mắt nhất thời xuất hiện một mặt kinh diễm vẻ. Hảo, cầm lấy kia đan dược Tiêu Viêm yêu thích không buông tay, trong mắt có mừng như điên vẻ bắt đầu khởi động, thực sự là mai không tệ đan dược. Mà ngay Tiêu Viêm yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay vào làm trong kia đan dược giờ kia đóng chặt đại sảnh cửa phòng, đột nhiên bị một bà đẩy ra, một đạo bóng người đi vào, lửa nóng ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong tay đan dược trong mắt có nồng nặc tham lam vẻ bắt đầu khởi động. Đột nhiên xông vào nhân, khiến phải Tiêu Viêm cùng Tạ đại sư sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt nhìn lại, nhãn thần đều là trầm xuống. Âm bình, nhìn kia xông tới nhân, Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống, người này, dĩ nhiên đúng vậy kia ấn miễn môn âm bình. Nhìn kia đột nhiên sấm nói đi âm bình, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi trầm xuống, nhưng còn không đợi hắn nói, kia Tạ đại sư đó là phẫn nộ quát. Âm bình, ngươi còn hiểu không nghe đến Tạ đại sư gầm lên kia âm. Góc truyện audio.com Bình cũng là cười cười, chợt rất là không thành ý quay kia Tạ đại sư chắp tay, cười nói. Ha ha, không có ý tứ cảm ứng được phương diện này ba động quá lớn, thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ sở dĩ quấy rối một chút, mong rằng Tạ đại sư không lấy làm phiền lòng. Đối với hắn loại này có lệ tính chính là lời nói, Tạ đại sư trong mắt vẫn như cũ là sở hữu không ít tức giận, thanh âm băng lãnh nói. Thỉnh đi ra ngoài ba, đi, ngày sau nếu là nữa xấu xa ta vạn bảo lâu quy củ cho dù phụ thân ngươi là ấn miễn môn trưởng lão ta vạn bảo lâu cũng sẽ đem ngươi xếp vào hắc danh đan. Nhìn ra được đến, vị này Tạ đại sư đối với âm bình cử động có vẻ rất là phẫn nộ, nếu như điều không phải bởi vì người sau thân phận có chút đặc thù chuyện, sợ rằng sớm đó là một trường tương kỳ oanh đi ra ngoài, bất quá tuy là như vậy, lúc này hắn sắc mặt cũng là rất đi nơi nào. Tạ đại sư thái độ kia âm bình nhưng thật ra không thể nói là cười cười cực đoan nóng cháy ánh mắt tại Tiêu Viêm trong tay đan dược lên quét bay, nhãn thần ở chỗ sâu trong, có tham lam ý bắt đầu khởi động, sau đó hắn lần nữa quay hai người liền ôm quyền, từ từ lui đi ra ngoài. Phanh, nhìn thấy âm bình thối lui, Tạ đại sư lúc này mới vung lên y giữ, đem kia cửa phòng trọng trọng đóng đứng lên. Nhìn đóng chặt cửa phòng, Tiêu Viêm ánh mắt hơi lóe ra, hắn không nghĩ tới kia âm bình cũng dám tự ý sấm loại địa phương này, từ sau người kia tham lam ánh mắt đến xem, hắn biết hôm nay chuyện tình, sợ rằng sẽ có điểm phiền phức. Của ngươi đan dược đã luyện hóa thành công, này bút sinh ý coi như là hoàn thành. Tạ ơn thất sư ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói. Mặt khác nhắc nhở ngươi một tiếng, nhanh chóng ly khai Phong Hoa Thành. Tiêu Viêm hơi gật đầu quay Tạ đại sư trịnh trọng chắp tay nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó trở tay cầm trong tay đan dược thu nhập kia hắc sắc nạp giới trong, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đó là đẩy cửa ra. Thông thường nói đến, loại này luyện chế bảo vật vạn bảo lâu đều hẳn là nghiêm khắc cấm ngoại nhân xông vào, miễn cho nhận người đỏ mắt, nhưng cái này, nhưng là bị kia âm bình mạnh mẽ vọt đi vào, lại nói tiếp vạn bảo lâu là hẳn là phó một điểm trách nhiệm. Đương nhiên, nếu là kia xông vào người là người bình thường vật chuyện, có thể vạn bảo lâu thật đúng là lại làm ra vẻ hình dạng tuyên truyền một chút, nhưng này âm bình, cũng không ở đây liệt người này không chỉ có là ấn miễn môn hộ pháp, hơn nữa kỳ phụ thân, là ấn miễn môn trưởng lão, quyền thế cực đại, coi như là vạn bảo lâu, cũng là đắc tội không nổi, sở dĩ việc này tình cuối chính phải dựa vào Tiêu Viêm tự mình giải quyết. Nhìn Tiêu Viêm đi ra bóng lưng, Tạ đại sư cũng là khẽ thở dài một tiếng, đối với âm bình cử động, hắn cũng rất là tức giận, nhưng là không thể tránh được dù sao đối phương bối cảnh quá mạnh mẽ. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh trực tiếp là đi ra đại sảnh, dọc theo hàng lang đi ra, sau đó, tại đến hàng lang đầu cuối thời gian, hắn cũng không ra ngoài ý muốn, gặp được canh giữ ở nơi nào mấy đạo bóng người, kỳ ở giữa một vị, đúng vậy âm bình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tại Tiêu Viêm thấy âm bình giờ, người sau âm nhu khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt dáng tươi cười, sau đó dẫn hai gã thủ hạ bước nhanh đã đi tới, mỉm cười nói. Vị này bằng hữu, không đánh không quen biết, đấu giá hội trong một tiêu. Góc truyện audio.com, Viêm, Tiêu Viêm phiêu này vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười ra hỏa, thanh âm bình thản, tuy rằng hắn hiện tại đã gỡ xuống đấu lạp nhưng hiển nhiên này âm bình vẫn như cũ là dựa vào phía một ít phương pháp đưa hắn cấp nhận thức đi ra. Ha ha, nguyên lai là Tiêu Viêm huynh đệ, âm bình cười cười, chợt nhãn thần chậm rãi ngưng tụ tại Tiêu Viêm trên người, cười nói. Kia ố vàng lá bùa, hẳn là có một ít không tệ hiệu quả, bất quá nếu Tiêu Viêm huynh đệ có hứng thú chuyện, ta tự nhiên sẽ không đoạt nhân nơi hảo, lúc trước ta trong lúc vô tình tựa hồ nhìn thấy Tiêu Viêm huynh đệ luyện chế thành công một quả cực kỳ không tệ đan dược, ha ha, vừa lúc ta hiện tại thiếu như vậy đan dược, nếu là Tiêu Viêm huynh đệ khẳng bỏ những thứ yêu thích chuyện, tại tiếp theo định dành cho ngươi một cái cực kỳ thỏa mãn giới cách. Cách chương.